Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, từ hai lần hãm hại thiên đạo bắt đầu. 4. Ai nha, chiếu cố nhìn, đã quên khai thiên tam bảo. Lại nguyên lai là Phương Minh chiếu cố đã thấy ra thiên thánh cảnh. Đã quên khai thiên thần phủ biến thành khai thiên tam bảo. Nhìn cuối cùng lưu lại những cái này khai thiên công đức cũng không còn vào Hồng Hoang đại lục. Phương Minh có chút phẫn nộ, con mẹ nó, chiếu cố lướt qua có vẻ, lại đã quên kiếm thực tế chỗ tốt, lần này thiệt thòi lớn, khai thiên công đức sao mà nhiều. Hắn dĩ nhiên một chút cũng không có vét lên, lấy Phương Minh quá vơ vét của dân sạch trơn tính tình. Tâm lý tự nhiên là cực kỳ khó chịu. CMN, ta sao không thừa này kiếm lấy công đức đâu? Dường như lập giáo có thể kiếm lấy công đức. Ân, Tam Thanh, Phương Tây nhị giáo chủ dường như chính là làm như thế. Phương Minh trong lòng hỏa, nhiệt một mảnh, hai mắt sáng sủa. Ngẩng đầu hướng về phía bầu trời liền hô lớn, ta, Phương Minh, làm thủ hộ tống Hồng Hoang thế giới, nay lập Hồ Lô Thánh Giáo, lấy tiên thiên Hồ Lô Đằng bản thể là trấn giáo chí bảo, do gió lấy thiên giám chi. Nói xong, Phương Minh trơ mắt nhìn bầu trời, công đức đâu? Sau một lúc lâu, quả nhiên trong thiên địa lại đánh xuống một đống đống vàng óng công đức. Phương Minh thấy đại hỉ, trong lòng vui vẻ nói, ai nha, lúc này thể kiếm phát, cái này ngốc bức thiên đạo, lão tử coi như không phải lập giáo, cũng đáp ứng rồi bàn cổ đại ca phải bảo vệ Hồng Hoang thế giới. Hắc hắc hắc, lúc này không công làm cho lão tử được nhiều công đức như vậy. Lão tử đây coi là không tính là gài bẫy thiên đạo một bà. Công đức vào cơ thể, Phương Minh cả người đều biến thành tiểu hoàng người, dường như vàng điêu khắc thành một dạng. Đột nhiên, Phương Minh sắc mặt đại biến, ở công đức vào cơ thể trong nháy mắt, hắn cảm giác được tu vi của mình dường như ngồi lên giống như hỏa tiễn. Tăng tăng tăng đi lên một mạch phồng, cái này ngược lại cũng thôi, then chốt đột phá tu vi sắp đến. Phương Minh bây giờ là chuẩn thánh điên phong tu vi, nếu như lại đột phá, đó chính là trong thiên địa vị thứ nhất thánh nhân, làm Hồng Hoang tiểu thuyết mê Phương Minh, tự nhiên biết thành thánh có ba pháp, vừa là giống như bàn cổ đại lão một dạng, trực tiếp dĩ lực chứng đạo, lấy vô thượng pháp lực trực tiếp phá vỡ đại đạo gông xiềng, thành tựu đại đạo thánh nhân chi vị, dĩ nhiên. Cái này cũng là khó khăn nhất một loại thành thánh phương pháp. Bất quá pháp lực tuyệt đối là hùng hậu nhất, cũng là nghiêu bức nhất. Loại phương pháp thứ hai là trảm tam thi thành thánh chi pháp. Đem chính mình thiện thi, ác thi, chấp thi chém dụng, lấy pháp bảo ký thác. Dĩ nhiên, pháp bảo càng mạnh, trảm thi thành thánh phía sau pháp lực lại càng mạnh mẽ. Đây cũng là hậu thế trong Hồng Hoang xuất hiện nhất kiện chí bảo sau đó. Mặc dù là thánh nhân cũng mặt dày muốn tranh đoạt nguyên nhân trọng yếu một trong. Loại thứ ba phương pháp là công đức thành thánh chi pháp. Chính là lấy mạc đại công đức trực tiếp trồng chất thành thánh. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết ngươi được làm ra đại công đức việc. Hiện tại Phương Minh tình huống chính là muốn lấy loại thứ ba phương pháp thành thánh. Nếu như lấy loại này công đức vào cơ thể phương pháp thành thánh sau đó, Phương Minh chính là thánh nhân trong một cái yếu kê, lập chí muốn ở trong Hồng Hoang trang bức làm đại lão Phương Minh ở. Làm sao sẽ để xảy ra chuyện như vậy? Huống hồ cái này phía sau lưỡng chủng phương pháp thành thánh sau đó, còn có rất lớn tệ đoan, đó chính là tu vi cảnh giới vĩnh viễn biết cầm cố ở thiên đạo trở xuống. Căng hết cỡ giống như Hồng Quân hợp đạo sau đó, trở thành thiên đạo thánh nhân, nhưng lại sẽ bị thiên đạo hạn chế tự do thân thể. Giống như là ngồi tù một dạng, thiên đạo ở thành hình lúc, bị đại đạo vỡ đi một góc, cho vạn vật sinh linh lưu được một đường sinh cơ. Vốn là 50 trọng thiên đạo, nhưng bây giờ thành 49 trọng thiên đạo, tương đương với trình tự không hoàn chỉnh. Cho nên ở Phương Minh lập giáo thời điểm, thiên đạo trực tiếp đánh xuống đại lượng công đức, chính là muốn làm cho Phương Minh trồng chất công đức, trở thành thánh nhân ở giữa yếu nhất gà công đức thánh nhân. Rất nhanh thành thánh, sau đó sẽ hợp đạo, bổ toàn thiên đạo, như vậy thiên đạo liền toàn. Bất chi bất giác, thiên đạo đã ở tính kế Phương Minh. Phương Minh quỷ tinh, thì như thế nào sẽ để cho thiên đạo tính kế? Tình thế cấp bách thời khắc, Phương Minh khẽ quát một tiếng, hiện ra to lớn hồ lô đằng bản thể. Hồ lô đằng bản thể đem cái kia một đống đống vàng ống công đức gắt gao bao vây. Hệ thống, cho ta dung hợp công đức. Phương Minh trong lòng hét lớn. Keng, dung hợp công đức bên trong. 1%, 2%, keng, dung hợp công đức thành công. Chúc mừng ký chủ kết xuất thiên đạo công đức kim hồ lô. Cũng không biết qua bao lâu, Phương Minh to lớn hồ lô đằng bản thể bên trên kết xuất một cái hồ lô màu vàng óng. Phương Minh thu bản thể, hiện ra thân người, trong tay nhiều rồi một cái hồ lô màu vàng óng. Vui vẻ nói, hệ thống, cái này thiên đạo công đức kim hồ lô có cái gì công đức? Hồi bẩm ký chủ, trên lý thuyết nói, chỉ cần ký chủ pháp lực đầy đủ, thôi động công đức kim hồ lô, có thể liên tục không ngừng làm ra thiên đạo công đức. Hệ thống giải thích, Phương Minh nghe được trái tim nhỏ bang bang kinh hoàng không ngớt. Pháp lực đầy đủ là có thể liên tục không ngừng làm ra thiên đạo công đức. Hắn dung hợp hoàng trung lý kết cửu cửu tụ linh hoàng bì hồ lô, có thể liên tục không ngừng vì hắn cung cấp pháp lực. Đây chẳng phải là nói hắn có thể liên tục không ngừng chế tạo ra thiên đạo công đức. Dựa vào, lão tử cũng có thể chế tạo công đức. Phương Minh khiêu khích tựa như nhìn bầu trời liếc mắt, lại vén tay áo lên, hướng về phía thiên không vũ múa nắm tay. Thằng nhãi này, sắt không ngớt, lúc đầu thiên đạo tính kế hắn, muốn cho hắn trở thành công đức thánh nhân, do đó hợp đạo, bổ toàn thiên đạo, nhưng không nghĩ bị hắn bày một đạo, phản mà thành tựu Phương Minh. Thằng nhãi này còn trắng được không một cái thiên đạo công đức kim hồ lô. Vô cùng tự nhiên, sát mới khai thiên, lão tử liền gài bẫy thiên đạo hai lần. PS, cầu phiếu đề cử, cầu các vị đại lão chống đỡ. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.